Chương 50, Thiên đường chi tháp. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, Đường Vũ nằm tại một cái ghế nằm, phơi không tính ánh mặt trời chói mắt, uống vào nước trái cây, nhìn xem tại trong biển vui chơi bóng người, được không thoải mái. Đường Vũ vì sao lại ở chỗ này đây vậy liền nói rất dài dòng, một lần nữa trở về tinh linh thế giới leo hồi trở lại đến thăm một thoáng dị tải, bởi vì gần đoạn thời gian cờ ơn ở tại tinh linh thế giới khôi phục ma lực, cho nên trong tay hắn cái kia mấy chương miễn phí ngày mùa hè nghỉ phép khoán liền bị Đường Vũ nhận. Sau đó Đường Vũ dùng nghĩ muốn đi ra ngoài bên ngoài đi đi vì lý do, cự tuyệt dị tải cùng nhiệt tình đám dân thành thị, tại một đám người ước ao ghen tị ánh mắt bên trong. Mang theo mị dạ dễ nệ dạ cùng lũ xì đi tới bờ biển. Trở lên thuần túy là não bổ, tình huống thật là Đường Vũ trong công hội im lìm đến hoảng, kéo lấy mị dạ dễn đám người đi ra. A ngáp một cái, Đường Vũ có chút nhàm chán nhìn xem xanh thẳm nước biển. Bởi vì chính vào ngày mùa hè, bờ biển tới người bất ngờ nhiều lắm, Đường Vũ vừa tới thời điểm toàn bộ làng du lịch đều đã đủ quân số, nếu không có cái kia mấy chương nghỉ phép khoán. Đường Vũ cũng đừng nghĩ tiến vào làng du lịch một bước. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này phục vụ thật đúng là chu đáo, chẳng những giải trí công trình toàn bộ cởi mở, liền liền đồ ăn, phòng trọ những vật này đều chuẩn bị đến thỏa đáng, leo đến cùng là làm thế nào chiếm được những này nghỉ phép khoán lại no y ta buổi tối hôm nay muốn hay không đánh lén ban đêm nhìn xem ba vị thân mặc áo tắm, bởi vì nước biển toàn thân xỉ thấu còm nhịu là đám người. Đường Vũ trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. A a a phiền chết tại người khác phàn nàn âm thanh bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền nên đón ban đêm. Đường Vũ lén lén lút lút đi tại không có một ai trên hành lang, đang chuẩn bị tiện tay hướng về phía bên trong một cái gian phòng sờ soạng, ngược lại ở đây ngoại trừ mì dạ dễ nệ dạ cùng Lucy bên ngoài, cũng không có người nào khác. Giang giác dễ như trở bàn tay liền mở cửa phòng ra, Đường Vũ trong lòng vui vẻ. Chính là muốn khai môn, ngoài ý muốn lại phát sinh. Vừa mới khai môn, trước mắt một cái đen như mực vật thể liền hướng về phía Đường Vũ ném đến. Đường Vũ không chút nghĩ ngợi, thân thể theo bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Sau đó hoanh nhìn xem trên tường miệng hố khổng lồ. Đường Vũ sạm mặt lại, đến tột cùng là ai hung tàn như vậy. Vậy mà tại cửa phòng lên thiết trí nguy hiểm như vậy bấy giờ, còn tốt ca bản lĩnh nhanh nhẹn, kém chút tại lật thuyền trong mương. A sư phụ bên trong căn phòng đèn vừa mở. Hệ giả một mặt sai lăng nhìn trước mắt Đường Vũ, nghĩ đến vừa mới người đi ra đổ vật cùng trước mắt lén lén lút lút Đường Vũ, chẳng lẽ sư phụ là muốn nghĩ đến này? Hệ giả mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hệ giả lúc này ăn mặc một thân màu đỏ tím áo ngủ, hơi có vẻ rộng rãi áo ngủ y y nguyên không che giấu được hệ giả cái kia hoàn mỹ dáng người, phi ho nở dê màu tóc dài tùy ý rũ xuống hai bờ vai, phối hợp thêm hệ giả cái kia vẻ mặt ngượng ngùng. Rất muốn hiện tại liền đem vệ dạ cho đẩy lên a không nên cuối cùng vẫn lý trí chiếm thượng phong. Nếu như bây giờ liền hóa thân thành sói nhào về phía hệ dạ, không nói đến nữ vương đại nhân có thể hay không bởi vì vượt quá giới hạn ngượng ngùng cho ta tới. Một thoáng thần la thiên trinh xin rèn sẩy, liền nói vừa rồi động tĩnh mỹ dạ rèn cùng lũ xì đoán chừng cu nở dê tỉnh lại, bị các nàng xem đến đoán chừng liền là đau bổ tuổi. Hệ dạ! Hơn nửa đêm ngươi đang làm gì, ngươi có biết hay không vừa mới hành vi đến cỡ nào nguy hiểm? Ta vừa mới đi ngang qua mong muốn đi nhà xí, không nghĩ tới đột nhiên bay ra ngoài một vật. May mà ta bản lĩnh nhanh nhẹn, Đường Vũ nói được bản thân theo một cái chính nhân quân tử một dạng, quân không thấy nhà vệ sinh là hoàn toàn phương hướng ngược nhau. A vừa mới ta mơ mơ màng màng, có một vật tiến nhập gian phòng của ta, tiếp lấy ta liền phát động thần la thiên trinh xin rèn sẩy. Sau đó liền thấy sư phụ ngươi đều nói yêu đương nữ nhân ai quy sau đó rơi xuống, hệ dạ hoàn toàn không có chú ý tới Đường Vũ tại gian phòng của hắn bên ngoài đến cỡ nào không hợp lý. Nguyên lai là như thế, Đường Vũ nhẹ gật đầu vân vân, giống như có cái gì không đúng sức lực ga, chính mình không phải đi đánh lén ban đêm sao, vì cái gì cho một cái bất minh vật thể nhanh chân đến trước rồi quan sát một chút trên tường hố, làm sao như vậy giống như là người ném ra tới đâu, hoanh hoanh lại là hai tiếng nổ mạnh. Lucy cùng mỹ dạ dện cửa phòng liền hướng về phía một khối đầu hũ một dạng yêu ớt, mấy cái bất minh vật thể từ trong phòng bay ra, tầng tầng nện ở trên tường. Đường Vũ ngẩn người, một đoạn nguyên bản sắp quên nội dung cốt truyện hiện lên ở đầu óc hắn. Phòng khách, vài người bị trói buộc chung một chỗ, theo bọn hắn cái kia sưng mặt sưng mũi hình ảnh cũng có thể thấy được, bọn hắn liền là muốn đánh lén hệ dạ đám người mà bị đánh văng ra ngoài người. Các ngươi làm sao lại như vậy? Hệ dạ hai tay che miệng. Một mặt đau thương cùng kinh sợ, thấy đối phương một khắc này, phong chìm mấy năm trí nhớ lần nữa hiện hiện, quen thuộc lại có khuôn mặt xa lạ. Tu, Ngũ Lợi, Gạo Lệ Ô Nạ, còn có Simon đánh lén người đúng là hệ dạ năm đó ở Thiên Đường Chi Tháp đồng bạn. Đã lâu không gặp đâu tỷ tỷ, những năm gần đây trôi qua không tệ đi ta, thế nhưng là rất nhớ ngươi đâu, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Rèn Lệnh Cu nở dê một mực lẩm bẩm tên của ngươi. Tu nói lời kinh người, nói ra một cái gìn gì tên. Rèn Lệnh Chi nhớ xa xôi, má phải có khắc quỷ dị phù văn thiếu niên, mặt mũi tràn đầy tùy tiện đứng tại chỗ cao, âm u ma lực cùng mặt trái ý thức theo trên người thiếu niên tản ra, thiếu niên vì đi đến cái kia đã vặn vẹo ý nghĩ, đem tất cả đội thuyền toàn bộ phá hủy. Đồng thời lừa gạt hết tha y mo y người, chỉ có chính nàng trốn thoát y miệng. Đừng nói nữa, nếu bọn hắn xuất hiện ở đây, như vậy rèn lần nhất định liền tại phụ cận tỷ tỷ năm đó làm được thật đúng là quá. Phận đâu, nếu bỏ lại bọn ta tự mình một người chạy trốn cũng là không quan hệ, chỉ cần tỷ tỷ cùng chúng ta trở về, chúng ta liền sẽ tha thứ ngươi, rèn lần cũng sẽ tha thứ cho ngươi, chỉ cần ngươi theo chúng ta trở về. Sẽ tới Thiên Đường Chi Tháp. Tu không để ý đến, bị rèn lần lừa gạt hắn, lúc này nghĩ chỉ có đem vệ dạ bắt về. Chỉ cần tỷ tỷ cùng chúng ta trở về, cái kia tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc, chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.